Chương 116 áo cảnh giáo, ngươi muốn kêu cái gì? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mặt chi này ngoắc ngoắc cái đuôi chó đất, nuôi mấy ngày, nó vẫn là vô cùng gầy gò, nhưng ít nhất trong lỗ tai nó, treo lấy những cái kia hút máu líp nha líp nhíp tì trùng đã toàn lấy xuống, hai cái lỗ tai bị cắn nát, nhìn lên máu me nhầy nhụa, dù cho ăn Lý Hỏa Vượng chữa thương đang dược cũng cần một đoạn thời gian. Ô, ngồi xổm dưới đất chó đất nghi nghi hoặc nhìn lấy Lý Hỏa Vượng, cảnh giác nhìn một chút sau, nó cúi đầu xuống, đem cái kia gầy gò đầu thân mật ủi đến Lý Hỏa Vượng dưới tay, ý đồ muốn để đối phương sờ sờ bản thân. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng ở trên đầu nó vỗ vỗ, trong mắt lộ ra mỉm cười. Mấy ngày trước lúc buổi tối, hắn còn tưởng rằng chó này có vấn đề, nhưng đi qua ảo giác tẩy lễ, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân nghĩ sai. Nếu như nó thật sự có dị tâm, đã sớm thừa dịp bản thân lâm vào ảo giác thời điểm hạ thủ, tạm thời nhìn lên, nó liền là một con chó, một đầu phi thường phổ thông chó, mặc dù vẫn còn không biết rõ nó là từ đâu chạy tới. Lý Hỏa Vượng từ trong bao lấy ra một cái bánh bao, ném tới, nhìn lấy màn thầu hưng phấn nhào tới cắn xé. Đã ngươi như thế thích ăn màn thầu, vậy sau này ngươi liền kêu mang đầu đi. Lý Hỏa Vượng phi thường qua loa xác định chó này tên, Gâu Gâu. Mang đầu hưng phấn nhảy lên, tự hồ đối với Lý Hỏa Vượng la to có phản ứng, hắn dùng cái kia đã mọc ra một chút xíu gốc móng tay tay phải, khẽ vuốt lấy lông giữa phần cổ đối phương. Đã ngươi giống như ta đều không nhà để về, vậy ngươi liền theo ta đi, bên cạnh ta có đầu chó cũng phương tiện điểm, lúc buổi tối, có thể giúp ta gác đêm, lúc ban ngày cũng có thể cùng ta trò chuyện, thời điểm phát bệnh, ngươi tuy nói không giúp đỡ được cái gì, nhưng dù sao cũng so không có mạnh đi. Đương nhiên, ta chủ yếu vẫn là muốn thử xem, lâm vào trong ảo giác ta có thể hay không tổn thương đến những người khác, ngươi chính là vật thí nghiệm thứ nhất. Lý Hỏa Vượng nói xong, mang đầu cũng đã ăn xong, nó không ngừng liếm lấy miệng, khát vọng hướng về Lý Hỏa Vượng nhìn tới, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu ta nói cái gì, đi, chúng ta nhanh đến. Lý Hỏa Vượng lần nữa ở trên đầu chó mang đầu vỗ vỗ, đứng lên tới nhìn hướng nơi xa dãy núi, đó là chỗ cần đến của hắn, cùng chó tiếp xúc ngắn ngủi nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, liên tưởng đến các ni cô nói những cái kia liên quan tới áo cảnh giáo tin tức, Lý Hỏa Vượng biểu tình dần dần biến đến u ám lên tới, sư thái nói, bọn họ có lẽ có biện pháp giải quyết Đan Dương Tử, nhưng là bọn họ đồng dạng nguy hiểm, chỉ nhìn cái kia đại thiên lục liền nhìn ra được, loại này phi thường bị động cảm giác thật không tốt, nhưng là Lý Hỏa Vượng bây giờ lại không có lựa chọn nào khác, nếu không thử lấy tin tưởng bọn họ, nếu không liền chờ chết, đi. Trên người mặc đạo bào màu đỏ đạo nhân mang lấy một đầu chó vàng, hướng về nơi xa đại sơn đi tới, cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, Lý Hỏa Vượng một lần này quả thật trải nghiệm được. Mang lấy chó đi ròng rã hai ngày, bọn họ cuối cùng đi tới dưới chân núi, cuối cùng ngăn tại trước mặt hắn chính là một tòa thành trấn, đã sớm chết đi thành trấn, sụp đổ phòng ốc, một phân thành hai thi cốt. Còn có bị mang bụi mạng nhện che lại hết thảy. Tầng tầng dấu hiệu tỏ rõ trấn này tử đã từng kinh lịch qua một tràng trí mạng kiếp nạn, nhìn lấy bên đường một vị ngăn tại tiểu hào khô lâu trước mặt một nửa thi cốt, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra mãnh liệt chán ghét, có thể làm được đồ trấn loại chuyện này người. Quả thực không nhân tính đến cực hạn, tính tình đoán chừng so Đan Dương Tử còn muốn ác liệt, chậm rãi từ thành trấn trong xuyên qua, một cái ý niệm ở Lý Hỏa Vượng trong đầu nhảy ra, không biết cái này đều là áo cảnh giáo người làm a. Lý Hỏa Vượng trong lòng đối với cái này còn không có gặp mặt giáo phái bắt đầu sản sinh biến hóa, đi hơn phân nửa ngày, toàn bộ thê lương thị trấn không có phát hiện bất luận cái gì người sống, trên mặt đất duy nhất vật sống liền là góc tường, không biết đang gặm thứ gì chuột. Nhìn đến mang lấy chó Lý Hỏa Vượng đến gần, những thứ này bụi bẩn chuột bự, hốt hoảng chạy không còn một mảnh, người đều chết rồi, Lý Hỏa Vượng cũng không thể làm cái gì, hắn hiện tại tự thân đều khó bảo vệ, bắt đầu tăng nhanh bước chân nhanh chóng xuyên qua tòa này tử trấn, từ cái này để người ta cảm thấy bội phần kìm nén thành trấn trong xuyên qua, một đầu uốn lượn trong núi đường đất xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, trong núi đường nhỏ giống như một đầu trường xà đồng dạng vặn vẹo hướng về trên núi leo đi. Đây là phụ cận duy nhất một đầu lên núi đường nhỏ. Áo cảnh giáo hẳn là ở ngay chỗ này. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân le lưỡi mang đầu. Lý Hỏa Vượng hướng về phía bụng của nó khẽ đá một chân. Liền bắt đầu leo núi. Nhìn lấy trên núi lơ lỏng khô vàng rừng cây. Lý Hỏa Vượng trong lòng dần dần bắt đầu cảnh giác lên. Dù ai cũng không cách nào cam đoan đối phương khi nhìn đến bản thân cái tâm tố này sau sẽ có phản ứng gì. Gâu gâu. Mang đầu bỗng nhiên hướng về phía bên phải rừng cây kêu lên. Ngay lập tức, Lý Hỏa Vượng liền dùng tay ấn tại đại thiên lục bên trên, Sư, một cái linh miêu nhanh chóng xuyên qua trong núi đường nhỏ chạy đến mặt khác một bên. Không đợi Lý Hỏa Vượng buông lỏng một hơi, hắn mơ hồ nhìn đến cái kia linh miêu chạy vào đi trong rừng có đồ vật gì đó. Mang lấy cẩn thận, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi vào, vài tòa sụp đổ miếu thờ hiện ra ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Đây chính là áo cảnh giáo thập tự tự sao? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy cái kia trên miếu thờ đánh dấu, tự lẩm bẩm đến. Đây không phải là hắn quá khứ nhìn bất luận một loại nào thánh giá, loại này thập tự càng giống là gầy gò đồng dạng màu đen lá may mắn. Hơn nữa trạng thái còn nhất định phải là chết khác loại kia dáng vẻ, khô quắc vặn vẹo, nhìn lấy trước mắt cỏ dại rậm rạp miếu thờ, Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt dự cảm không tốt. Nếu như nói có cái gì là so áo cảnh giáo gặp mặt trực tiếp tập kích, càng làm cho Lý Hỏa Vượng khó mà tiếp thu mà nói, đó chính là bọn họ đã bị người cho diệt. Chẳng lẽ cái kia thành trấn chết đi nhiều người như vậy, cũng không phải là áo cảnh giáo ra tay. Bọn họ cũng chịu đến vật kia công kích, biểu tình 10 phần u ám. Lý Hỏa Vượng mang lấy chó, tiếp tục quay về đến trên đường tiếp tục đi về phía trước. Một lần này, hắn đem càng nhiều lực chú ý tập trung ở kiểm tra chu vi cánh rừng chỗ bí mật. Chuyện trong dự liệu, Lý Hỏa Vượng lập tức lại phát hiện một chỗ thập tự tự cứ điểm. Một lần này, hắn nhìn đến áo cảnh giáo tế bái thần, chỉ thấy phía trên cống đài. Một cái cỡ lớn màu đen thập tự phía trên, ngồi xếp bằng một vị toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa cháy đen điêu khắc vô cùng chi tiết, vô luận là cảm giác lay động của ngọn lửa, vẫn là bị nướng đến dính liền da thịt, đốt đến cuộn cong tóc, đều dùng tảng đá điêu khắc đến sinh động như thật. Bất quá Lý Hỏa Vượng không có nhìn đến thần tiên đầu, bởi vì cổ trở lên toàn nát, áo cảnh giáo đến cùng chọc tới thứ gì. Lý Hỏa Vượng bất an nghĩ đến, dám cùng An Từ Am nhóm sư thái không hợp nhau, đồng thời còn bình yên tồn tại được, cái này đủ để chứng minh áo cảnh giáo thực lực, lại tăng thêm Lý Hỏa Vượng đã hiểu rõ Đại Thiên Lục uy lực. Hắn thật rất khó nghĩ đến cùng một cái thế nào tồn tại, có thể hủy đi áo cảnh giáo thập tự tự. Lúc này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên phát hiện cái gì, dùng tay lau đi phía dưới cống đài mạng nhện, một hàng chữ xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, cổ thần bất tử, là vị huyền tẩn. Huyền tẩn môn, là thanh thiên địa căn, hữu vật hỗn thành. Tiên thiên địa sinh, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn hướng tôn này trên thập tự giá ngồi xếp bằng không đầu tượng thần. Hắn chính là cổ thần.